Siêu cấp cưng chiều. Chương 1576, Hạ Sâm lại làm cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ chưa từng ngủ chung với Thương Dận. Đứa bé này ngoan ngoãn từ nhỏ. Sau khi dỗ ngủ sẽ có bảo mẫu thay nhau chăm sóc. Một, nếu không phải đột ngột nhận ra mình đã chểnh mảng với con, Lê Tiếu cũng sẽ không cho rằng cô là một người mẹ không đủ hai tiêu chuẩn. Thương Dận là đứa bé cô phải nôn nghén 6-7 tháng cũng phải sinh ra cho bằng được. Giai đoạn mang T72 dằn vặt cô mất nửa cái mạng. Nhưng sau khi sinh thì con lại thông minh khôn khéo khiến người ta đau lòng. Không bảy lâu sau, ánh đèn phòng ngủ chính tối đi. Lạc Vũ trông nom Thương Dận từ nhỏ. Tình cảm sâu sắc ấy không hề ít hơn người mẹ. Vọng Nguyệt chủ động xin đi theo Thương Dận vì muốn truyền đạt kiến thức kỹ thuật liên quan đến hacker. Dù Thái tử gia có nghĩ thế nào, cũng phải tranh thủ cậu bé còn nhỏ, chưa biết từ chối mà cố gắng dạy dỗ. Thương Dận nghe tiếng gọi bèn gấp sách đi về phòng khách. Con trai Lạc Vũ vừa tròn 3 tuổi, ngày nào cũng đi sau lưng Thương Dận thành cái đuôi nhỏ. Tên do ba cậu bé đặt, bảo sao cũng không đổi. Quyết định là Cổ Anh Tuấn. Khi ấy có mặt doãn mạt, không biết có ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi hay không. Nhưng điều khiến Hạ Sâm càng buồn bực hơn là hắn thắt ống dẫn tinh cũng như không. Chiều hôm đó, Hạ Sâm gạt công việc qua một bên, chạy thẳng đến tập đoàn Diễn Hoàng. Doãn Mạt mang thai 5 năm sau khi hắn thắt ống. Năm Hạ Ngôn Mạt và Hạ Ngôn Y được 6 tuổi, hắn lại làm cha. Không phải Hạ Sâm buồn bực chuyện mang thai, mà là 2 tháng qua dù hắn rất ít hút thuốc trong phòng, nhưng khó tránh khỏi sau khi làm xong sẽ hút mấy điếu. Thương Dận từng đáng yêu ngọt ngào nay đã trưởng thành như một người lớn. Gò má mượt mà non nớt cũng không còn vẻ bụ bẫm. Thay vào đó là đường nét anh Tuấn vượt trội. Bé ý, đến giờ ăn rồi. Xa xa là tiếng gọi của Lạc Vũ. Tháng trước, Thương Dận dọn về núi Nam Dương. Vợ chồng Lạc Vũ và Vọng Nguyệt cũng đi cùng. Dù Lạc Vũ lạnh lùng cứng nhắc, nhưng vẫn là một người phụ nữ mềm lòng. Tỳ Cố Thần ở rể trong biệt thự, cô ta vẫn để con mình theo họ ba. Nhưng lúc đặt tên cho Cố Anh Tuấn, hai người suýt nữa đã đánh nhau. Sau cùng chẳng ai thắng cả, vì cậu bé tên là Cố Anh Tuấn, những tên cúng cơm là Lạc Vân. Lạc Vũ cố ý đặt tên cho cậu bé như vậy với ý định đi theo Thương Dận, trở thành một trong 4 trợ thủ mới. Chỉ là, anh Tuấn, chạy đi đâu rồi? Lạc Vũ bất đắc dĩ, cùng lười so đo chuyện vặt này. Không lâu sau, đoàn người vào phòng ăn. Thương Dận mở khăn ăn đặt trên đùi, lễ nghi rất chu đáo. Dì Vũ, chiều nay không có tiết, dì sắp xếp chương trình huấn luyện cho cháu đi. Lạc Vũ vén tóc mái, cười dịu dàng. Hôm nay không định qua nhà ba nuôi sao? Có một số việc, chỉ đàn ông với nhau mới tiện bàn bạc. Nhưng Hạ Sâm không ngờ rằng trong phòng làm việc Diễn Hoàng lại hơi nhiều đàn ông. Hắn đứng ngay cửa lạnh lùng nhìn Vân Lệ, Tông Trạm và Cận Nhung. Ngày gì mà ai cũng rảnh thế? Tuần trước, Hai Doãn gọi điện báo Thương Dận qua nhà dùng bữa. Nhưng đến giờ cậu bé vẫn chưa chịu qua. Thương Dận chớp đôi mắt nai, cúi đầu dùng bữa, nói mơ hồ, để hôm khác. Lạc Vũ những tưởng tình cảm giữa cậu bé với anh em nhà họ Hạ dạn nứt gì. Nhưng lúc này đột ngột thấy động tác của cậu bé, cô ta chợt hiểu. 2 năm sau, biệt thự Nam Dương, tiết trời cuối thu mát mẻ. Thương Dận gần 7 tuổi đang ngồi làm bài tập dưới tán ô trên ban công. Trên sân cỏ cách đó không xa là hồ trắng vui vẻ nhảy nhót. Năm nay, một mình Thương Dận dọn về biệt thự Nam Dương để hồ trắng có nhiều không gian hoạt động hơn, cũng như tránh ánh mắt sợ hãi hoặc khác thường của người đời. Vân Lệ gác chân, thoải mái hút thuốc, xem ra, anh không nhận được lời mời. Hạ Sâm, lời mời của ai? Đề nghị anh đừng hỏi nữa, không thì lúng túng lắm. Vân Lệ hất cằm, không ngờ anh Sâm cũng có ngày hôm nay. Dù qua bao nhiêu lâu, dường như chỉ số IQ của Doãn Mạt cũng chỉ nằm ở mức 29, không thể tăng được. Nhưng thỉnh thoảng IQ tụt nút cũng đủ khiến Hạ Sâm buồn bực. Doãn Mạt mới hơn 30, nhưng 2 tháng liên tục không có kinh nguyệt, có những tưởng mình mãn kinh sớm. Hạ Sâm buồn bực muốn hút thuốc, nhưng thấy tờ hóa nghiệm trong tay cô lại siết chặt bao thuốc. Phải rồi, thái tử gia nhà họ đang thay răng sữa. Cùng lúc đó, biệt thự nhà họ Hạ, Doãn Mạt cầm đơn hóa nghiệm, mờ mịt nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Ông xã à, hóa ra không phải em mãn kinh à, Lê Tiếu để chán. Cúi người nhìn gò má non nớt nhưng đẹp đẽ của cậu bé. Cúi đầu hôn mấy cái lên mặt cậu bé. Đã về khuya, một nhà 3 người ôm nhau ngủ. Trong đêm khuya ấm áp, Lê Tiếu và Thương Úc nằm mơ thấy Thương Giận trưởng thành. Cậu bé phóng túng ngang tàng, ngạo mạn bất kham, trò giỏi hơn thầy. Cũng là con trai trưởng Thương Thị Thương Văn Toản mà họ kiêu ngạo nhất. Hạ Sâm tạm thời không muốn để ý những việc xấu này. Hừ lạnh xoay người rời đi. Thương Thiếu Diễn, ra ngoài. Thương Úc ngồi trước bàn, dụi thuốc đứng dậy, nhìn sang Vân Lệ. Bạch Viêm không mời Hạ Sâm. Sao lại không mời được? Chắc vì nhiều người quá nên chưa kịp thông báo thôi. Dưới sự sắp xếp của Thương Úc, Hạ Sâm làm kiểm tra ở bệnh viện tư nhân Nam Dương. Mới biết phẫu thuật thắt ống dẫn tinh làm 5 năm trước đã bất ngờ thông trở lại. Cách chương.